thiếu soái trở về. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 814. Cô duy trì lễ nghi cơ bản, mỉm cười khéo léo từ chối bắt tay với Phường Hải Lương. Cười giải thích nói: "Chào Phùng cục trưởng, tiên sinh của tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác." Phùng Hải Lương nghe vậy tức giận không vui, ông ta từ trong tỉnh lại tới đây thị sát. Đến Chu Nhược Thụ là thị tôn Trung Hải, đều rất cung kính với ông ta. Thương nhân còn lại, không người nào không bồi cạnh nịnh bợ bồi lấy lòng ông ta. Ông ta chủ động bắt tay với Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình cũng dám cự tuyệt. Đây không phải là đánh gãy mặt mũi của ông ta trước mặt mọi người sao? Ông ta không thể mát mặt như thế này. Sắc mặt của ông ta lập tức chìm xuống. Ngữ khí cũng lạnh lại. Tiên sinh của cô, Tống Sinh Đình vội vàng giới thiệu Trần Ninh bên cạnh. Vị này là tiên sinh của tôi. Trần Ninh, Chu Nhược Thụ đã nhận ra Phùng Hải Lương bất mãn. Lúc này ông ta càng thêm thấp thỏm. Vội vàng đứng ra, cười theo nói. Đúng đúng đúng, Phùng cục trưởng, tôi giới thiệu cho ông một chút. Vị này chính là, Chu Nhược Thụ muốn nói cho Phùng Hải Lương Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh. Miễn việc Phùng Hải Lương tìm đường chết, nhưng Trần Ninh lại lạnh lùng ngắt lời nói. Tôi tên là Trần Ninh, là một quân nhân, đang trong thời gian nghỉ phép về nhà. Hôm nay cùng với phu nhân của tôi đến tham gia tiệc chiêu đãi Phùng cục trưởng. Tận tình địa chủ hữu nghị, Chu Nhược Thụ vốn định nói toạc thân phận của Trần Ninh ra. Nhưng không ngờ lại gặp một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Trần Ninh. Ông và những người ở hiện trường biết thân phận của Trần Ninh, toàn bộ đều không dám lên tiếng. Lúc này Phùng Hải Lương đem hết bất mãn trút lên đầu Trần Ninh. Ông ta hừ lạnh nói. Cậu không phải là lãnh đạo thành phố Trung Hải, cũng không phải nghiệp gia thành phố Trung Hải, tận tình địa chủ hữu nghị, cũng không tới phiên cậu. Một câu nói làm thay đổi sắc mặt của không ít người ở hiện trường. Chu Nhược Thụ càng gian nan nuốt nước miếng. Tống Sinh Đình cũng bận bịu dắt tay Trần Ninh, âm thầm ra hiệu Trần Ninh không nên tức giận, đừng so đo với loại người này. Phùng Hải Lương chú ý tới sắc mặt Chu Nhược Thụ thay đổi nhanh chóng, nhưng mà ông ta cũng chỉ cho rằng sở dĩ Chu Nhược Thụ kính trọng Trần Ninh và Tống Sinh Đình là bởi vì công ty Trần Ninh và Tống Sinh Đình có thể tạo cho thành phố Trung Hải một lượng thuế lớn. Cho nên Chu Nhược Thụ mới giữ mặt mũi cho Trần Ninh Tống Sinh Đình. Trong lòng ông ta khinh thường nghĩ. Tôi không những không cần thu thuế của tập đoàn Ninh Đại, mà còn là giám sát của tập đoàn bọn họ. Tôi giữ mệnh mạch làm ăn của vợ chồng bọn họ, tại sao lại phải giữ mặt mũi cho bọn họ? Phùng Hải Lương còn thấy Tống Sinh Đình giữ chặt Trần Ninh, ám chỉ Trần Ninh không nên tức giận đều đặt ở trước mắt. Trong lòng của ông ta cười lạnh. Nhìn ra được Trần Ninh là người thô lỗ. Nhưng Tống Sinh Đình vẫn biết. Mình là người bọn họ không thể trêu chọc vào. Cô ta không để chồng cô ta đấu với mình. Một khung cảnh vô cùng lúng túng. May mắn, quản lý nhà khách đã đến. Cười híp mắt nói. Các vị lãnh đạo, yến hội lập tức bắt đầu rồi. Các vị có thể nhập tọa rồi. Chu Nhược Thụ vội vàng giảng hòa nói. Vào chỗ, mọi người nhanh chóng vào chỗ nào. Đám người nhao nhao vào chỗ, chuẩn bị mở yến, cũng làm cho không khí lúng túng tạm thời qua đi. Chu Nhược Thụ âm thầm lau mồ hôi lạnh. Yến hội bắt đầu, lúc Chu Nhược Thụ nghĩ là câu chuyện qua đi rồi. Phùng Hải Lương sẽ không tự tìm đường chết. Bỗng nhiên, sau khi Phùng Hải Lương cạn một chén cùng với tất cả mọi người ở hiện trường, lại hỏi thăm Tống Sinh Đình. Tống tiểu thư cô đảm nhiệm chức vụ gì ở tập đoàn Ninh Đại? Tống Sinh Đình nói. Đảm nhiệm chức chủ tịch. Phùng Hải Lương cười híp mắt nói. Không sai không sai. Tuổi còn trẻ đã là chủ tịch. Khó lường khó lường. Ông ta nói xong, nhìn về phía lái xe Cao Vĩ bên cạnh mình. Cười nói. Lão Cao. Ông nhìn xem ông tuổi đã cao. Chỉ có thể làm lái xe. Tống tiểu thư người ta tuổi còn trẻ đã là chủ tịch rồi. Ông nói xem ông chịu thua kém. Nếu không, ông cũng có thể làm chủ tịch rồi. Cao Vĩ cười hì hì nói. Phùng cục trưởng, tôi cũng muốn làm chủ tịch. Nhưng mà tôi không có bản lĩnh này. chỉ có thể làm công việc lái xe thôi. Ngược lại là Phùng cục trưởng ngài nêu như xuống biển kinh thương. Ngài nhất định có thể làm chủ tịch. Vẻ mặt Phùng Hải Lương tràn đầy vẻ cười mập mờ. Nhìn về phía Tống Xính Đình. Tống tiểu thư, cô cảm thấy lão Cao nói có đúng không? Nếu như tôi kinh thương, có thể làm chủ tịch không? Số ít người biết được thân phận của Trần Ninh ở hiện trường. Sắc mặt lúc này đã trở nên tái nhợt, nhất là Chu Nhược Thụ. Ông nghe được Phùng Hải Lương cũng dám đùa giỡn Tống Xính Đình. Ông liền ý thức được có chuyện không may gì sắp xảy ra. Quả nhiên, Phùng Hải Lương vừa mới nói xong câu cuối. Trần Ninh liền tức giận ra tay. Bốp, cách trương.